Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Đại Thánh Hạ Phàm Câu Thiên Đạo. Đại Thánh, khi nghe thấy tôn này nhân ma tự giới thiệu hoàn tất về sau. Nhất là cái kia hai chữ cuối cùng nói xong, Lý Tịch Trần hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đại Thánh, không có khả năng. Đây là Lý Tịch Trần trong nội tâm phản ứng đầu tiên. Đại Thánh cỡ nào thân phận, chính là tu hành đệ ngũ trọng, luyện đạo quy chân nhân vật, nhảy ra chư thiên không tại ngũ hành, cùng nhật nguyệt đồng thọ, tự mở thánh cảnh, tự lập thanh thiên, chính là vô thượng nhân vật. Mà lại, Đại Thánh không thể hạ phàm, chỉ có thể ở động thiên bên trong vãng lai. Chính là mượn thân mà xuống cũng là không tốt. Tôn này nhân ma chân linh tự xưng đại thánh, quả thực là hoang đường vô căn cứ. Lý Tịch Trần trừng lên mí mắt, mà trông thấy Lý Tịch Trần động tác này, Ma La lập tức cười lên. Linh Sơn chi chủ, xem ra ngươi cũng không phải là câu lô chi nhân, ngươi động tác này là không tin ta là đại thánh a? Lý Tịch Trần cũng là cười cười. Ngươi nói ngươi là đại thánh, không phải cái gì kỳ quái đồ vật bám vào tôn này nhân ma thân. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Đại thánh không thể hạ phàm, chính là hóa thân suy nghĩ cũng sượng mặt, mặc dù có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên vận, ban thưởng một ít phúc báo thiện ác, nhưng cuối cùng đối thiên đạo ảnh hưởng có hạn. Ngươi như là nói là đại thánh hàng thế, xin thứ cho bần đạo thực khó tin tưởng. Lý Tịch Trần ánh mắt chợt khẽ hiện, mà một bên Tô Cửu Nhi thì là giật giật lỗ tai, lắng nghe hai người nói, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng Ma La. Tô Cửu Nhi, đây chính là đại thánh. Trong nội tâm nàng có hiếu kỳ, mà lúc này nhìn, dùng pháp lực đi cảm giác, nàng suy nghĩ nhẹ nhàng bao phủ Ma La. Mà liền tại giờ khắc này, một cỗ hùng vĩ đến không có giới hạn lực lượng liền đem nàng bao phủ. Một nháy mắt, Tô Cửu Nhi phảng phất nhìn thấy vô số núi cao núi lớn lại đổ sụp, cái kia vô số càn khôn khai thiên tích địa cuối cùng lại quy về hư vô. Trong một chớp mắt, vô số thời gian sinh diệt, nàng con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó cái kia cỗ suy nghĩ liền ầm vang sụp đổ. Đau, Tô Cửu Nhi che lấy đầu mình. Mà, Ma La, quay đi đi. Cười nhìn nàng một cái. Ồ lên, tiểu thần, ngươi là một tôn thần bạt a. Đáng tiếc, thần ma chia đôi, nhưng không có vào ta ma đạo. Như là sớm đi gặp được ta ngược lại thật ra tốt. Bây giờ chuyển thành tiên thiên thần thể, lại là không thể lại tu luyện ma pháp. Hắn nói như thế ra lời nói đến, mà Lý Tịch Trần lắc đầu. Ma đạo nơi nào có thần đạo đi dài lâu, thành thần tốt hay là thành ma tốt, cái này dĩ nhiên là xem xét liền biết rõ. Ma La nghe Lý Tịch Trần lời nói bật cười, ma đạo cũng là đạo, đạo không cao thấp, đạo vô thiện ác, thế nào đi ma đạo cũng không bằng thần đạo đây. Tiên nhân, lời này của ngươi nói lại là không đúng. Hắn ngữ khí rất hòa thuận, không hề giống ma đạo chi nhân. Mà lúc này hắn lại nhìn thấy Lý Tịch Trần âm dương đồng. Trên thực tế hắn đã sớm chú ý tới, chỉ là hiện tại mới mở miệng. Ngươi này đôi mục cũng là thú vị, mắt trái trong đó huy hoàng quang minh, có vô biên thanh quang, mắt phải trong đó ngân quang sáng trong, nhưng lại u ám, như nhật nguyệt tề quang, là như hy hòa vọng thư nhị tinh nguyên, không biết thế nào luyện thành. Hắn như vậy hỏi dò, mà Lý Tịch Trần thì là cười cười. Các hạ hỏi như vậy, quả nhiên là vô lễ, bần đạo cùng các hạ, tựa hồ không quen a. Huống hồ nếu như các hạ thật sự là một tôn đại thánh hàng thế, cái kia ma đạo đại thánh đến Linh Sơn là phải giết bần đạo tế thiên sao? Lý Tịch Trần trong lời nói tràn đầy dò xét, mà cái kia sau lưng Dưới cây bồ đề, có một đoàn vân vụ phiêu phiêu đáng đáng. Không có ngưng tụ, đây là phía trước vỡ vụn thiên môn. Ma La nghe được Lý Tịch Trần lời nói, lập tức thở dài, phía sau ngươi kia là thiên môn đi, là thông hướng ngoại giới chi đạo. Chậc chậc, đáng tiếc kia là tàn phá, vô pháp mở ra, nhìn như vậy đến, ngươi vẫn là không tin ta. Tốt a, ta đem phương này thiên đạo câu đến, để ngươi xem một chút, ngươi là có hay không liền tin ta đây. Lời này ra, Lý Tịch Trần lập tức sững sờ. Thứ gì? Câu xuống thiên đạo? Nói đùa cái gì? Lý Tịch Trần phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin, nhưng sắc mặt cũng không có ba động. Tu hành thanh tĩnh chân kinh, hỉ nộ không tốt vu sắc, không người có thể nhìn thấy chính mình nội tâm. Ma La nhìn Lý Tịch Trần một hồi, không nói gì, nhưng rất nhanh, hắn liền thở dài. Không biết ngươi cái này tiên nhân tu luyện cái gì pháp, thế mà nhìn không thấy nỗi lòng ba động. Bất quá ta lường trước ngươi cũng không tin ta. Cái kia như thế, liền nhìn kỹ, hắn hơi hơi một lời, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút trang nghiêm túc mục. Cái kia năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng hướng lên trời tìm tòi. Chỉ là nháy mắt, Linh Sơn đột nhiên chấn động. Cùng thời khắc đó, tám bộ chúng thần đều cảm giác được thần vị bất ổn. Lúc này chính là quá sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Chư thần đổ vững chắc chính mình thần vị, nhưng lại phát hiện là tốn công vô ích. Mà cho dù là 12 thiên công, cũng đồng thời cảm thấy chính mình thần vị nhận nhẹ nhàng ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn mặc dù không phải câu lô chi thần, nhưng dù sao cũng thân ở câu lô trong đó. Chư thần đưa tin Linh Sơn, mà Lý Tịch Trần nhận tin tức này thời điểm, lập tức hai con ngươi co rụt lại, răng rác, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì tiếng vỡ vụt âm hưởng thấu triệt. Chỉ là lúc này, mà là bàn tay kia chậm rãi buông xuống, mà cái kia bên trong, thế mà ẩn ẩn hiển hóa ra một cái chữ cổ triện tới. Đây là một cái thiên từ ngữ. Ầm ầm, làm cái chữ này xuất hiện một nháy mắt, bốn phía bà sa tịnh thổ cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Chỉ là lần này, liền nhìn một tòa núi lớn đột nhiên tại tịnh thổ bên trong vụt lên từ mặt đất, mà nơi nào đó lại đột nhiên rơi vào xuống dưới, hình thành một cái thâm cốc. Nguyên bản Linh Sơn diện mạo bắt đầu cải biến, tại 9 tầng Linh Sơn bên ngoài, lại bắt đầu tạo hóa vô số đại sơn thâm cốc, mà tịnh thổ không đoạn chấn động, tựa hồ phải sụp đổ. Không chỉ là bà sa tịnh thổ, làm cái này cổ xưa, thiên, từ ngữ xuất hiện một nháy mắt. Câu lô giới bên trong, vô số mặt đất hải dương cũng bắt đầu rung động, phảng phất muốn diệt thế. Vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi, thậm chí cả nằm dạp trên mặt đất, mà bọn hắn ngẩng đầu lên, lại trông thấy cái kia trên trời tầng mây thế mà ẩn ẩn sai chỗ. Tựa như là phương khối tại điệp ra sụp ra, đây là chân chân chính chính, trời sập, câu thiên, cầm đạo. Lý Tịch Trần cảm giác được câu lô giới bên trong biến hóa. Lần này, là chân chính kinh ngạc. Ma La Cư Thiên, lúc này để cho một giới đại chấn. Cái kia trong tay chữ thiên lấp lóe năm chén trà nhỏ nước thời gian. Sau đó hắn phất phất tay, ngày đó từ ngữ tán đi. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, câu lô giới, cơ hồ là long trời lở đất. Đại thánh, Lý Tịch Trần chậm rãi phun ra từ ngữ đến. Đồng thời trong nội tâm hiện ra một cỗ cực kỳ cảm giác chấn động. Đây chính là đại thánh lực lượng sao? Cái này, liên tục đạo cũng có thể cầm xuống. Ý niệm trong lòng bách chuyển. Mà vào lúc này, Ma La chậm rãi mở miệng, cười nói, Linh Sơn chi chủ, như thế ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a. Hắn lời nói rơi xuống, dừng một chút, lại nói, ta chỗ này là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch này, đối ngươi hữu ích mà vô hại. Ma La mở miệng. Lý Tịch Trần ánh mắt chợt khẽ hiện. Giao dịch gì? Ta một giới nhân tiên. Đại thánh cùng ta, thân phận chênh lệch nhiều lắm a. Đã đại thánh có thể câu thiên cầm đạo, cần gì phải cùng ta làm cái gì đồ bỏ giao dịch đâu. Lý Tịch Trần bật cười, lúc này ánh mắt như cũ định tại Ma La trên mặt. Mà Ma La lúc này lắc đầu, sát sinh có nghiệp lực, toi mạng có nhân quả. Mặc dù hạ giới chư sinh đều là sâu kiến, nhưng sâu kiến nhiều cũng là đau đầu, thời gian có hạn, không thể ở lâu, không được tự tiện xuất thủ. Thân thể này là đặc thù, cùng ngươi suy nghĩ khác biệt. Ta muốn mời ngươi giúp bận rộn rất đơn giản, đó chính là không nên giết Ma La. Hắn cười nói, ta biết ngươi nói đại thánh không thể hạ phàm, nhưng cái này Ma La lại là khác biệt. Cũng chính bởi vì hắn, cho nên ta mới có thể để cho một ý niệm hạ xuống. Cùng ngươi gặp nhau, ta thời gian có hạn. Cái này Ma La là ta Lâm Mộng truyền pháp chi nhân, có không gì sánh kịp ma đạo thực tình. Hắn là ta hóa thân thứ hai, cũng là ta truyền nhân y bát. Ngươi không giết hắn, chính là cùng ta kết thiện duyên, xem như báo đáp. Hắn gõ gõ ngón tay, ta có thể giúp ngươi diệt phần quỷ lão tổ. Lý Tịch Trần sau khi nghe xong, bật cười, đại thánh là có cái gì mưu đồ? Ma La lắc đầu, mưu đồ là có, bất quá càng nhiều là thuận theo tự nhiên. Hắn chắp lấy tay, lúc này chậm rãi mở lời, ngữ khí đột nhiên trở nên cao miểu vô cùng. Chúng ta mưu đồ là vì tiên thiên thánh vật, hoặc là vô biên khí số. Chúng ta chỉ vì cảnh giới kế tiếp mà đi. Cái kia trường sinh bất diệt tính toán cái gì? Chúng ta nếu là siêu thoát, chúng ta đại thánh đứng ở thiên, quan sát người nhân gian phàm thế 3600 lục địa. Hôm nay người, ngày sau kết quả, nhưng bất luận thiện quả hậu quả xấu, đều cùng bọn ta không quan hệ. Chúng ta phải là kết quả cuối cùng. Về phần quá trình thế nào cũng không trọng yếu. Hắn cười cười, có vài người cho là mình là chúng ta quân cờ, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, ai cũng không phải quân cờ, nhưng người nào cũng đều là quân cờ. Thiên địa này chính là bàn cờ, cái này hoàn vũ chính là bàn cờ. Bị loại cũng tốt, vào cuộc cũng được, đi ra liền đi ra ngoài, tiến đến liền tiến đến, một cái ra ngoài, còn sẽ có một cái tiến đến. Thiên địa trường ninh, chúng ta quan sát động tĩnh nhìn mưa, nghe lôi nghe mây, 10 vạn tuổi chưa qua trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cho dù là thiên tiên, cũng không ở trong mắt chúng ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.